kỳ Cambry trở lại, chương 216, gocchuyenaudio.com. Sở Tinh Châu trùm một tấm da cừu màu đen dày cộm, nhìn Dung Lan thật sâu, đoạn xoay người rời đi, bóng dáng màu đen khi hắn đi xa có vẻ vô cùng bắt mắt trong tuyết, có cả sự cô độc khó lòng hình đăng sau khi tỉnh lại, Tùng Hạ mới biết lần này mình lại bất tỉnh nhân sự 3 ngày, ngắn hơn so với lần đột phá cấp 2, nhưng thu hoạch không ít hơn lần trước, thăng cấp trong vô thức không nói, còn lấy được lời nhắn mà người tạo ra ngọc cổ để lại, nhưng lời nhắn này khiến tâm trạng mọi người đều rất nặng nề. Nếu, Thủy Nguyên, quả thật là, cấm khu, như vậy thứ mà họ phải đối mặt chuyến này chưa hẳn chỉ là vượt qua sinh vật biến dị mà họ đã tưởng. Từ khi tận thế đến nay, họ đã thông qua rất nhiều con đường và thông tin nghiệm chứng một vài sự thật, song ai cũng có cảm giác bất đắc dĩ như sắp chạm vào cốt lõi nhưng lại lần nữa không thể chạm được thật sự. Nếu không có ngọc cổ, họ sẽ xem tận thế như một tai nạn tự nhiên trước nay chưa từng có, nhưng sự tồn tại của ngọc cổ khiến họ biết chân tướng không chỉ là vậy. Ý thức Cambry, ngọc con rối, ngọc cổ giữa ba thứ này có thể tồn tại bí mật mà mọi người không thể chấp nhận. Là những người bị hại trong hoạn nạn này, đồng thời cũng là những người tiếp cận gần nhất với sự thật, nhóm Tùng Hạ có cảm giác phẫn nộ và bất lực như bị sức mạnh nào đó đùa bỡn trong tay. Tùng Hạ nghĩ đến vài tỷ người vô tội đã chết trên hành tinh này, nghĩ đến miếng ngọc con rối huyễn hoặc như quả bom hẹn giờ trong đầu thành thiên bích, cảm thấy gờ ngực như bị cái gì đó chèn lại, khiến cậu cả thở cũng thấy khó khăn. Mọi người chú ý tới chuyện từ sau khi tỉnh lại, cậu ít nói đi nhiều, nhưng chẳng có cách nào an ủi. Thành Thiên Bích ở bên Tùng Hạ 2 ngày, Tùng Hạ mới như vừa tỉnh giấc mộng. Thiên Bích, sao cậu còn ở đây? Không đi Go Mode à? Thành Thiên Bích nhìn cậu, anh không sao chứ? Tùng Hạ bật cười, tôi thì có thể sao chứ, cũng thăng cấp rồi. Thành Thiên Bích cũng không nói gì thêm, được, tôi ở lại thêm một lát rồi đi. Yên tâm, mọi chuyện không phải chỉ có mình tôi đối mặt, có mọi người ở đây, dù là chuyện gì tôi cũng chịu được. Thành Thiên Bích nói thẳng vào điểm mấu chốt, ngọc cổ là thứ anh phải một mình đối mặt, Tùng Hạ nhất thời nghẹn lời, lập tức cười nhạt, chuyện đó đúng là, Thành Thiên Bích vỗ lưng cậu có hơi mạnh tay, nhưng bàn tay ôn hòa hiền hậu này khiến Tùng Hạ cảm thấy rất an tâm, cậu nói. Cậu đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Sau khi Thành Thiên Bích đi, Tùng Hạ thở dài một hơi, trốn vào phòng chế tạo ngọc phù. Lần trước đi Go Mode, ngọc phù tích trữ năng lượng gần như đều đã hao hết, vì hành trình cấm khu lần này, cậu nhất định phải dự trữ nhiều hơn mới được. Sau khi đột phá cấp 3, dự trữ năng lượng của cậu quả nhiên lại tăng lên một bậc, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng dễ điều khiển, khi nghiên cứu tri thức trong ngọc cổ, đầu óc cũng rõ ràng hơn trước. Cậu cảm giác sâu sắc rằng dựa vào mình để cung cấp năng lượng cho mọi người, trọng trách quá lớn, cho dù hạt nhân năng lượng của cậu có thăng cấp thế nào thì nhu cầu của những người khác với năng lượng cũng như nước lên thì thuyền lên, chuyện này sớm muộn gì cũng không phải kế lâu dài. gocchuyenaudio.com. Cậu muốn tìm kiếm một loại ngọc phù, đầu tiên là có thể dự trữ năng lượng giống ngọc phù tích trữ nhưng lại có khả năng giống công cụ phòng thủ, có thể tác động trực tiếp lên những người khác giống như thuốc năng lượng phía Bắc Kinh chế tạo ra dùng làm vật lưu thông đồng giá với tiền bạc. Nếu công cụ phòng thủ bằng năng lượng có thể tác dụng lên người khác thì chắc có thể tìm được trong ngọc cổ một loại ngọc phù phát huy tác dụng giống tiêm thuốc năng lượng, nhưng có dung lượng lớn hơn nhiều thuốc năng lượng. Có suy nghĩ này rồi, cậu mất 2 ngày tìm tòi tri thức căn bản trong ngọc cổ, rốt cuộc tìm thấy ngọc phù thích hợp, ngọc phù nguyên tố cơ bản. Loại ngọc phù này thật ra là ngọc phù tích trữ năng lượng bản thăng cấp, giống ngọc phù tích trữ, có thể dự trữ các loại năng lượng. Điểm khác nhau là ngọc phù tích trữ chỉ có thể do cậu hấp thu, mà loại ngọc phù nguyên tố cơ bản này có thể sau khi đưa đầy năng lượng vào, do cậu phóng thích khi thời cơ thích hợp, có thể không cần thông qua cậu mà phóng thích thẳng vào cơ thể sinh vật khác, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lượng phóng thích ra nhất định phải có thuộc tính tương ứng với cơ thể được nhận, hơn nữa cơ thể được nhận không bài xích loại năng lượng này, bằng không đôi bên đều sẽ có nguy hiểm. Tìm được cái này rồi, Tùng Hạ mừng rỡ như điên, nhanh chóng thử làm vài cái. Từ sau khi đột phá cấp 3, khả năng điều khiển năng lượng của cậu cao hơn một bậc, thời gian nghiên cứu và chế tạo ngọc phù ngắn hơn trước kia. Cho dù là công cụ phòng thủ bằng năng lượng mà lúc đầu cậu cần 3 ngày mới tạo được một cái, nay chỉ cần 1 tiếng, mà chế tạo ngọc phù tích trữ năng lượng cậu quen thuộc nhất quả thực chỉ là tiện tay mà làm. Tùng Hạ là một ngọc phù nguyên tố thủy và một ngọc phù nguyên tố mộc, định đi tìm người thí nghiệm một chút. Khi đi đến phòng nghỉ, cậu phát hiện ngoại trừ Thành Thiên Bích đi Go Mode thì những người khác trong nhóm đều đang ở đây, thậm chí một vài người của tộc Long Huyết quận Cửu Giang và hội Băng Xương cũng ở nhà. Thiện Minh miệng ngậm thuốc lá, xắn tay áo ngồi xổm dưới đất, hai bên chân là mấy thứ linh tinh, có thuốc lá, có thịt sông khói, có đạn. Mà hai người bị mọi người vây quanh ở giữa là Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cởi trần lộ ra thân trên cường tráng thì đang hít đất. Trang Nghiêu ngồi trên lưng Đường Nhạn Khâu ăn kem, Liễu Phong Vũ ở bên cạnh thảnh thơi đếm. 456, 457, Đặng Tiêu thở hổn hển. Đường ca anh không biết mệt à, Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói. Vẫn chịu được, Trang Nghiêu nói mát, anh ta nhường anh đấy, anh đáng ra thua rồi. Đặng Tiêu cắn răng, không công bằng, cánh tay Đường ca là tay kéo cung. Trang Nghiêu khinh thường, biết thế mà anh còn muốn so, ngu xuẩn. Tùng Hạ kinh ngạc, mọi người đang chơi gì thế? Không về gâu mốt với Thiên Bích à? Thiện Minh vẫy tay với cậu. Lại đây coi cực đi. Tùng Hạ giờ khóc giờ cười, cậu đi qua, sờ sờ trong túi, không có cái gì, cuối cùng đặt ngọc phù vừa làm ra xuống. Thiện Minh cầm lấy miếng ngọc kia, đây là cái gì, thứ tốt, Trang Nghiêu cũng nhìn cậu một cái, anh mới làm ra à, ừm, Thiên Bích đi chưa, sao họ vẫn ở đây, bay theo chim về Tây Ninh chờ đồ đạc muộn muộn mới về. Vậy này là, Tùng Hạ nhìn hai người mồ hôi như mưa, nhất là Đặng Tiêu, nét mặt khá dữ tợn. Trang Nghiêu nhún vai, Đường Nhạn Khâu đang hít đất, tên ngốc đó nhất định muốn thi. Góc chuyện audio.com, khi Liễu Phong Vũ đếm tới 521, Đặng Tiêu thật sự không chịu được nữa, dầm một tiếng ngã sấp xuống đất không cử động gì nữa. Tùng Hạ hoảng sợ, vội đi tới nâng cậu ta dậy. Tiểu Đặng, cậu không sao chứ? Đặng Tiêu uể oải, mệt chết đi được, Tùng Hạ vỗ vỗ mặt cậu cười. Tùng ca làm trà sữa cho cậu nhé. Đặng Tiêu nắm tay cậu thê thảm nói. Nhất định phải có bánh ngọt ăn kèm đó anh. Thiện Minh hét lên, ê thằng nhóc này thua rồi, ai đặt bên trái là thua, ai thắng đến lấy đi, ai cướp được thì của người đó. Nói xong vội chạy sang một bên, đám người phía sau hắn hú một tiếng rồi nhào vào giật đồ, nhà cửa nhất thời gà bay chó sủa. Đường Nhạn Khâu cũng ngừng lại, Trang Nghiêu tâm trạng vui vẻ đứng dậy khỏi người hắn, liếm kem ngồi xổm trước mặt Đặng Tiêu cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn cậu ta. Đặng Tiêu, hừ, một tiếng tự đứng lên lấy khăn mặt lau mồ hôi. Á đậu tôi giật được cái gì này? Một người của hội băng xương cầm miếng ngọc trong tay tò mò ngắm nghía. Tùng Hạ đi qua cầm lấy nó cười. Dùng vào vài việc, mọi người xem xong náo nhiệt dần dần tản ra. Tùng Hạ cầm lấy miếng ngọc phù nguyên tố thủy kia đi đến bên cạnh Đặng Tiêu, đặt nó vào tay cậu ta. Tiểu Đặng, năng lượng lúc này của cậu có tiêu hao nhiều không? Không nhiều, em hao nhiều là thể lực. Vậy cậu có cảm giác gì nhớ nói anh biết. Đặng Tiêu gật đầu, ba người khác cũng hiếu kỳ ngồi sang đây. Đặng Tiêu cầm lấy miếng ngọc, Tùng Hạ không chạm vào cậu ta mà đưa năng lượng vào miếng ngọc, kích hoạt ngọc phù phóng thích một ít năng lượng thủy, Đặng Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc ngay mặt. Thế nào, cảm giác năng lượng hồi phục ngay lập tức, Tùng Hạ vui mừng, tốt quá, dùng được thật, Trang Nghiêu vội la lên, gì thế này, ngọc phù này và ngọc phù tích trữ năng lượng có gì khác nhau? Tùng giải thích sơ qua nền tảng tác dụng của ngọc phù nguyên tố, Trang Nghiêu vui vẻ nói. Thứ này có thể tiết kiệm cho anh rất nhiều thời gian. Đúng vậy, ngọc phù này chỉ cần một chút năng lượng là kích hoạt được, chỉ cần chuẩn bị thật tốt, sau này chiến đấu sẽ không quẫn bách như trận gâu mốt nữa. Tốc độ chế tạo thế nào? Tốc độ không thể nhanh được, tuy chỉ hơn một bước chế tạo so với ngọc phù tích trữ năng lượng, nhưng bước mấu chốt nhất này cần triển khai trên cơ thể người khác cũng phiền phức như công cụ phòng thủ bằng năng lượng, tôi sẽ tranh thủ thời gian. Trang Nghiêu nói, rất tốt, sau khi xuất phát đi cấm khu, phải bảo đảm mỗi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có thể trang bị ít nhất ngọc phù đủ để sạc đầy hoàn toàn năng lượng cho họ trong hai lần. Tùng Hạ gật đầu, được, phía Tôn tiên sinh cũng có một vài tin tốt, trong đêm mưa mấy hôm trước rốt cuộc chúng ta đã bắt được liên lạc với Bắc Kinh, tuy tín hiệu đôi bên kéo dài đến 16 phút hơn nữa nhanh chóng đứt đoạn, nhưng chúng tôi vẫn nói được tình hình quan trọng nhất, chỉ là không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu tin truyền đi được, hy vọng giáo sư Tùng có thể nhận được tin tức hữu dụng, sau đó mau chóng thực thi hành động. Tùng Hạ thở dài, chỉ còn một tháng, Liễu Phong Vũ nói, đúng vậy, chỉ còn một tháng, nhưng anh thấy vẫn chưa chuẩn bị tốt. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, nhưng chúng ta cũng không còn đường lui. Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Trang Nghiêu, khi nào thì cậu mới thăng cấp? Góc chuyện audio.com. Ít nhất cũng phải một tháng, có thể thăng cấp trước khi đi cấm khu hay không phải xem lượng công việc trong khoảng thời gian này của tôi. Tùng Hạ nghiêm túc nói. Cậu nên đặt chuyện này lên hàng đầu. Trang Nghiêu gật đầu, tôi tự có sắp xếp. Đặng Tiêu ngáp một cái, làm nũng. Tùng ca trà sữa. Thời gian đếm ngược một tháng cuối cùng, tâm trạng mọi người cũng càng ngày càng bất ổn, suy xét lại trận chiến gâu mốt vừa rồi, rất nhiều người đã chuẩn bị tốt tâm lý có đi mà không có về. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người mạo hiểm đi gâu mốt, song không một ai thương vong, Tùng Hạ vốn cũng muốn đi, nhưng cậu bận chế tạo các loại ngọc phù, lại không có cách phân thân. Có một ngày Tùng Hạ đang bận bịu nhốt mình trong phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn. Lúc đầu Tùng Hạ không để ý, nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa cùng với hiệu ứng như điện xẹt bầu trời khi sáng khi tối vô cùng kỳ lạ. Tùng Hạ chạy ra xem, vừa lúc va phải Thiện Minh. Thiện ca, bên ngoài có chuyện gì vậy? Thiện Minh vô tâm vô phế cười. Minh chủ với huyền chủ gì đó đang đánh nhau, đi xem náo nhiệt không? Đánh nhau, Tùng Hạ hoảng sợ, vội chạy ra ngoài. Hai người này là chủ lực khi họ đi cấm khu, sao nói đánh là đánh được? Một khi hai người buông tay không hợp tác thì họ phải làm sao? Trước mắt Tôn Tiên Sinh lại ở tận Tây Ninh xa xôi, thật không biết ngăn họ thế nào. Tùng Hạ chạy ra cửa quả nhiên nhìn thấy hai nguồn năng lượng một sáng một tối đang điên cuồng trùng kích đối phương khiến bầu trời cũng phải biến sắc, khi thì như bình minh buông xuống, khi thì như mưa to đột kích. Người của Thành Quang Minh và Thành Huyền Minh cũng giằng co ở phía dưới, tộc Long Huyết, quận Cửu Giang và hội Băng Xương thì đang ngăn cản họ. Hai nguồn năng lượng tách ra, gương mặt Sở Tinh Châu hiện ra trong một lớp mây đen, hắn cao giọng nói. Dung Lan, chuyện đó đã qua lâu như vậy, trước mắt chuyện nào cũng không quan trọng bằng chuyện kia, vì sao anh không thể nghĩ thông một chút? Dung Lan có vẻ vô cùng tức giận, không còn dáng dấp thanh lãnh lúc thường. Còn dám nói, nghĩ thông. Hắn đứng từ xa ném ra một chùm laser hình lưới, càng tới gần Sở Tinh Châu thì lưới càng dày đặc, nếu bị cái này đánh trúng, cơ thể sẽ bị cắt thành mấy chục miếng. Cơ thể Sở Tinh Châu trong nháy mắt tan ra như sương mù, xuyên qua lưới cắt laser như một làn khói đen, nói. Anh làm loạn đã đủ chưa, chờ Tôn Tiên Sinh về, anh tính giải thích với ông ta thế nào? Nhắc tới Tôn Tiên Sinh, động tác của Dung Lan bị kiềm chế, nhưng vẫn hung tợn nhìn Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu thở dài, thu thế tấn công, bay về mặt đất rồi hóa thành hình người. Gia Thố lập tức phủ thêm quần áo cho hắn. Sở Tinh Châu trùm một tấm da cừu màu đen dày cộm, nhìn Dung Lan thật sâu, đoạn xoay người rời đi, bóng dáng màu đen khi hắn đi xa có vẻ vô cùng bắt mắt trong tuyết, có cả sự cô độc khó lòng hình dung. Dung Lan sau một hồi lâu đứng thẳng bất động trên trời thì hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Một cuộc xung đột tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng dưới mặt đất còn nhiều người ngước nhìn ngơ ngẩn. Tùng Hạ thở phào, may mà không đánh tiếp, nếu đánh làm cả hai bị thương, nhẹ thì khiến họ bất lợi, nặng thì quả thật là gây khó dễ cho toàn dân Thanh Hải. Sau khi mọi người tản đi, Tùng Hạ nhìn Gia Thố ủ rũ quay về, thần kinh hóng chuyện phát tác, bèn gọi gã tới. Gia Thố nhìn cậu hồi lâu mới nhớ ra. A Tùng tiên sinh, Tùng Hạ cười, cocchuyenaudio.com, cậu vất vả rồi, à, không có gì. Gia Thố thở dài, sao họ lại đánh nhau, tôi còn tưởng họ đang ở Gomut chứ. Hình như vừa về tôi cũng không biết vì sao, dù sao thì trước kia huyền chủ đại nhân và minh chủ cũng đánh nhau mấy lần, lần này còn chưa coi là quá đáng đâu. Nhưng Tôn Tiên Sinh nói trước kia họ là bạn bè, Gia Thố gật đầu đơn giản. Đúng vậy, nghe nói huyền chủ đại nhân và minh chủ đã quen nhau từ trước tận thế rồi, hơn nữa còn biết nhau từ lâu, cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, thật là đáng tiếc. Tùng Hạ thấy gã cũng không biết, có chút thất vọng, nhớ ra mình còn một đống chuyện phải làm, thầm mắng mình lắm chuyện rồi tạm biệt Gia Thố đi về. Lại vài ngày trôi qua, cách thời gian xuất phát chỉ còn 10 ngày, ngay trong thời khắc khiến người ta căng thẳng đến độ da đầu run lên này, họ nhận được một tin cực tốt, Lý Đạo Ái đã vào Thanh Hải, ngồi trực thăng vận tải bay thẳng vào đây, còn mang theo rất nhiều vũ khí và vật tư. Nghe được tin này khiến tất cả đều rất phấn chấn. Lý Đạo Ái không chỉ mang đến sức chiến đấu lớn mạnh mà còn mang đến cho họ vật tư mà họ cần nhất lúc này, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi máy bay đáp xuống Tây Ninh thì lại chờ nhóm Trang Nghiêu bay đến Thành Huyền Minh. Mọi người trông ngóng trực thăng, khi Lý Đạo Ái bước ra từ trong cabin, Tùng Hạ bỗng cảm thấy bùi ngùi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đến từ bên ngoài. Trong hơn nửa năm qua chuyện này chứng minh họ không bị Bắc Kinh bỏ rơi, không bị thế giới bỏ rơi. Cảnh sát Lý, Tùng Hạ từ xa chạy tới, bắt tay Lý Đạo Ái thật mạnh. Lý Đạo Ái không chút thay đổi, vẫn có dáng vẻ chín chắn điềm tĩnh, vừa nhìn đã biết là người đáng tin. Hắn cười nhạt, Tùng Hạ, mọi người vất vả rồi. Tùng Hạ kích động, tôi không ngờ còn có thể gặp lại anh, không ngờ chú tôi lại phái anh tới thật. Lý Đạo Ái gật đầu, thật ra giáo sư Tùng đã sớm muốn cho tôi đến, nhưng cứ lần nữa không hạ quyết tâm, sợ tôi giống mọi người, vừa đi đã bặt vô âm tín. Mọi người ở đây không biết, người dân ở Bắc Kinh vì thấy mọi người mãi không quay về mà ngay cả người thường không chút quen biết cũng bắt đầu lo âu, khiến thành phố u ám hẳn đi, rất nhiều người cho rằng mọi người không về được nữa. Lần này giáo sư phái tôi đến đây, nguyên nhân quan trọng nhất là họ đã nhận được tin báo xin viện trợ của Trang Nghiêu. Hơn nữa, Chu Phụng Lam và Myron Barber đã đi Siberia giúp người Nga tìm ngọc con rối. Tình thế lúc này ở Bắc Kinh tương đối ổn định cho nên tôi mới được đến. Tùng Hạ nói, cảnh sát Lý, anh không biết bây giờ chúng tôi cần viện trợ từ bên ngoài thế nào đâu, súng của chúng tôi sắp dùng hết đạn rồi. Lý Đạo Ái cười, cho nên lần này tôi mang theo rất nhiều. Hắn nhìn những gương mặt xa lạ không ngừng đi ra từ trong nhà, khẽ thở dài. Tôi thật hối hận lúc trước không kiên trì đi cùng mọi người, nghe nói rất nhiều người trong họ đều đã đột phá cấp 3. Tùng Hạ an ủi, anh đừng sốt ruột, chờ chúng tôi lấy được ngọc con rối, giải quyết kết giới, sau này có thể tự do ra vào Thanh Hải. Đến lúc đó anh có thời gian thì tới đây tu luyện. Lý Đạo Ái cười gật đầu. Lý Đạo Ái đến đây khiến sĩ khí của mọi người được chấn hưng cự lớn, một cuộc chiến tập hợp 8 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ ngoạn mục trước nay chưa từng có. Họ thật sự không thể tưởng tượng đội hình như vậy còn có bao nhiêu khả năng thất bại. Cóc truyện audio.com. Ngày ngày hôm sau sau khi Lý Đạo Ái vừa đến thành Huyền Minh, Ngô Du và Jacqueline đã quay về từ Gomot, hai người lần lượt tới điểm giới hạn cấp 3. Lý Đạo Ái quan sát họ thăng cấp từ đầu chí cuối. Vào khoảnh khắc thăng cấp của Ngô Du, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ hơn 20 độ trong vòng vài giây khiến những người đứng gần đó đông lạnh đến run rẩy. Toàn thân hắn ngưng kết thành băng, thân thể không ngừng trương phình, cuối cùng biến thành một tảng băng hình người cao hơn 20 mét, các khớp xương có thể chuyển động linh hoạt, nắm đấm to hơn xe hơi, một đấm có vẻ đánh bay được cả tòa nhà, cực giống người tuyết khổng lồ trong thế giới phép thuật của phương Tây. Ngô Du nhìn cơ thể mình, không nhịn được cười phá lên. Trần Thiếu nhổ điếu thuốc trong miệng vào tuyết, xoay người định vào nhà, Ngô Du lại đột nhiên cúi xuống, chặn ngang bắt được cơ thể. Nhỏ bé, của Trần Thiếu, cả giận, mày lên cơn cái gì đấy? Ngô Du đặt Trần Thiếu lên vai mình, cười ha ha. Cho anh nhìn ngắm phong cảnh từ trên cao. Trần Thiếu có chút kinh hồn bạt vía ngồi trên bả vai cao ngang tòa nhà 8, 9 tầng của Ngô Du, vốn muốn nổi giận, nhưng nhìn thế giới trắng xóa này, đột nhiên trầm mặc. Ngô Du quay cái đầu bằng băng đá nhìn Trần Thiếu, gương mặt trong suốt mang theo nét cười. Trần Thiếu đạp một cái vào cằm hắn. So với Ngô Du, Jacqueline thăng cấp có vẻ dịu dàng động lòng người hơn. Cơ thể cô hóa thành nguyên tố mộc màu xanh lá trong phạm vi hơn 200 mét, nền đất vốn bị băng tuyết bao trùm đột nhiên mọc lên thảm thực vật xanh mướt. Tuy thảm thực vật này không thể sống sót quá lâu trong giá lạnh, nhưng đối với những người đã lâu không thấy hoa cỏ xanh tươi mà nói, đó chính xác là một sự an ủi tốt lành. Toàn bộ hành trình khi cô thăng cấp, vệ sĩ Maxim luôn xa sầm mặt đứng một bên, nét mặt vô cùng nghiêm nghị khiến người ta không sao dám tiếp cận. May mà Jacqueline không xảy ra chuyện bất ngờ gì, không thì tất cả mọi người đều cảm thấy người Nga cao lớn này sẽ đột nhiên biến thành gấu trắng gào thét. Khi Jacqueline sắp khôi phục hình người, Maxim dùng da cừu đã chuẩn bị từ trước bọc cơ thể cô lại, khiêng lên vai lập tức vào nhà. Tùng Hạ cảm thấy vừa rồi hình như đã nhìn thấy chuyện gì đó không hợp lý cho lắm, nhưng lại nhất thời không ý thức được nó không đúng chỗ nào. Lý Đạo Ái ở một bên than nhẹ một tiếng, thành thật nói. Tôi rất hâm mộ, Tùng Hạ nói đùa, cảnh sát Lý, anh hâm mộ muốn có cấp dưới cường tráng vậy à, Lý Đạo Ái cười. Cậu biết rõ tôi hâm mộ gì mà, Tùng Hạ vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Ngày mai Ngô Du và Jacqueline sẽ về Gomot, anh đi cùng họ đi tuy thời gian rất ngắn, nhưng nhất định cũng hữu ích với anh. Đừng quá lo lắng, dị nhân cùng thuộc tính với anh vô cùng lợi hại, hai người phối hợp tuyệt đối có hiệu quả hạng nhất. Lý Đạo Ái gật đầu. Xem ra ngày mai tôi có thể gặp người đó, Sở Tinh Châu. Ngày hôm sau, Lý Đạo Ái đi cùng Ngô Du và Jacqueline đến Gomot. Hơn nửa năm qua Lý Đạo Ái đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nhưng nửa năm tu luyện ở bên ngoài với tu luyện ở Thanh Hải đã khiến chênh lệch giữa hắn và các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác kéo ra độ lệch rất lớn. Tuy tính tình điềm tĩnh, song Lý Đạo Ái cũng là người tâm cao khí ngạo, sau khi bị cho rơi ở đằng sau thì tất nhiên không thoải mái, nhưng giờ thì họ đã không thể trả giá thêm 3, 4 tháng đợi Lý Đạo Ái đột phá cấp 3 nữa. Cóc truyện audio.com. 3 ngày trước khi đi, những người ở Gomot và Tây Ninh lần lượt quay về. Trong 3 tháng này họ đã đạt được mục đích, chẳng những 5 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đột phá cấp 3, còn có 30 mấy người cũng thăng cấp trong thời gian này, tiếc nuối duy nhất là Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi do bận nghiên cứu nên còn cách cấp 3 một khoảng cách ngắn. Nhưng thu hoạch trong 3 tháng này của họ cũng không kém mọi người, họ đã lấy được một lần liên lạc quan trọng nhất với Bắc Kinh, cải tiến vũ khí, phân tích tiến hóa của động vật biến dị Gomot, võ trang tổng thể sức chiến đấu cho toàn bộ đội ngũ tốt hơn từ rất nhiều phương diện. Khi tất cả lại tề tụ ở thành Huyền Minh, so với dáng vẻ mặt xám mày cho 3 tháng trước, họ đã rực rỡ hẳn lên. Cách chương.